Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2986, chương 2986, Hàn Sơn địa giới một chiến. 1. Điện hạ, Tử Yên như vậy sau lưng, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều là nữ tu sĩ, hướng về phía Tử Yên như vậy cung kính một bái nói. Chuyện gì? Tử Yên như vậy không có đi xem những người này một mắt. Rất là lãnh đạm mở miệng. Mâu lão muốn cùng điện hạ ở thông thần đế tinh bên trong nói chuyện. Biết, Tử Yên như vậy mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái. Mình trở lại đi đế tiêu các chỗ ở cung điện, mà nơi này khúc nhạc đệm, có thể chú ý đến tu sĩ vô cùng thiếu. Nơi này đồng thời, ở một bên khác, đã tới gần Hàn Sơn địa giới, xuất hiện một đạo áo bào đen bóng người, chính là từ Đông Thần Kiếm Thành, kịp thời đuổi tới bên này Dịch Tiểu Phi. Hàn Sơn địa giới, đến, nhìn xa xa, Dịch Tiểu Phi thần tình nghiêm túc, mới vừa rồi dọc theo con đường này, đụng phải tu sĩ vô cùng nhiều, từ bọn họ đàm luận bên trong. Liền biết được hiện tại Hàn Sơn địa giới tình thế cấp bách. Năm đại siêu cấp vô thượng thế lực, Võ Cực Đao Tông, Bách Vương Điện, Kiếm Thần Cửu Cung, Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật, còn có Đế Tiêu Các. Cái này còn chỉ là trên mặt nổi. Năm đại siêu cấp cao nhất thế lực, âm thầm tồn tại đại năng giả, lại là không thiếu. Trước mắt có thể xác nhận, chính là Hoa Thiên Hy. Tạm thời là an toàn. Vèo, ở bên này dừng lại một lát. Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo màu đen lưu quang, tiếp tục tiến vào Hàn Sơn địa giới. Hôm nay Hàn Sơn địa giới rất lớn một phần chia đã bị tông môn thế lực phân chia là tư nhân khu vực, nhưng vậy để lại một ít khu vực có thể để cho những tu sĩ khác bước vào. Trước mắt Dịch Tiểu Phi đến sau đó liền tiến vào, vậy có thể đủ bước vào bên trong khu vực. Ở bên này tu sĩ hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ bùng nổ một ít mâu thuẫn. Bất quá Dịch Tiểu Phi chiếm cứ vậy khu vực một khối, một cách tự nhiên tản mát ra một cổ cùng người khác bất đồng uy thế. Chỉ là vậy một cổ uy thế, liền đủ để cho không ít tu sĩ không dám dễ dàng đến gần. Người này, vì sao sẽ như vậy quen thuộc? Một cái cửu tinh đại đế, cần xem ngươi như vậy kiêng kỵ sao? Cửu tinh đại đế, chỉ là vậy một cổ uy thế, có một chút cửu tinh đại đế dáng vẻ sao? Đúng rồi, nhớ ra rồi, người này và Võ Cực Đao Tông Nguyên Đao Hoàng giao chiến qua. Không sai, chính là cái này tiểu tử. Vậy đối với Dịch Tiểu Phi nói quen thuộc, chính là một vị năm sao cao nhất đại đế. Lúc này coi như là hoàn toàn nhớ ra rồi. Chỉ là làm một câu nói này nói ra, chung quanh một ít bạn tốt, đồng dạng là cao nhất đại đế cường giả, ánh mắt bên trong càng nhiều hơn vẫn là nghi ngờ. Sâu đậm nghi ngờ, có lầm lẫn không? Còn có loại chuyện này, là Võ Cực Đao Tông Tam Đế Tứ Hoàng cái đó Nguyên Đao Hoàng sao? Không sai được, chân thực không nghĩ tới. Tên này lại có thể vậy đến tới bên này. Người nọ nặng nề gật đầu một cái. Ngay sau đó liền đem ở núi Kim Sa sự tình phát sinh. Hắn nhìn thấy hết thảy, nói ra, chung quanh những cái kia bạn tốt sau khi nghe được, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù sao có thể vào Nguyên Đao Hoàng gọi nhịp, còn không rơi hạ phong. Cái này cùng tồn tại, bọn họ không chọc nổi. Vậy nói như vậy, bọn họ thật vẫn là coi thường cái này cửu tinh đại đế. Ở nơi này cùng thời kỳ, đến Hàn Sơn địa giới, sợ là thật không đơn giản. Rất nhanh, liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức, liền truyền ra, ở bên này Dịch Tiểu Phi, còn thật không có nghĩ đến, mình lại bị nhận ra. Bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi vậy không thèm để ý. Nếu nhận ra mình là có thể vào Nguyên Đao Hoàng đánh một trận tồn tại, ít nhất cũng ít phiền toái. Nếu không, tổng sẽ đụng phải không có mắt tu sĩ. tới khiêu khích mình. Bây giờ Dịch Tiểu Phi yêu cầu chính là chờ cơ hội mà động. Dẫu sao Hàn Sơn địa giới bên này còn không có gì động tĩnh lớn. Hoa Thiên Hy ở Hàn Sơn địa giới bị kẹt, nhưng trên thực tế vị trí thật ra thì còn không có bại lộ. Thật giống như lời đồn đãi bên kia, bên này chính là băng thần tộc lưu lại bảo tàng chi địa. Thời gian qua thật nhanh, thoáng một cái một năm liền đi qua. Cái này một năm thời gian, từ các phe đến tu sĩ, càng ngày càng nhiều. Hàn Sơn địa giới một vài chỗ thường xuyên sẽ bùng nổ một ít mâu thuẫn giao chiến. Tất cả là muốn ở Hàn Sơn địa giới chiếm cứ một nơi tốt khu vực. Liên quan tới Hoa Thiên Hy chỗ ẩn thân, tựa hồ đã có phát hiện. Năm đại siêu cấp vô thượng tông môn dưới sự liên thủ mở ra một đạo cổng vào. Chỉ là đạo này cổng vào, mặc dù đã mở ra, có thể vẫn là không cách nào tiến vào. Chính là băng thần tộc bên trong lưu lại cao nhất cấm chế lực lượng, cản trở bọn họ vào bên trong. Hiện tại chính là tương đương nhức đầu thời điểm. Mà ở một ngày này, võ cực đao tông bên này đến một vị bị chú ý tu sĩ, tứ hoàng bên trong Nguyên Đao Hoàng. Nguyên Đao Hoàng đến, bị một đám võ cực đao tông tu sĩ nghênh đón. Bởi vì bọn họ trước đây không lâu lấy được trong tông môn bí báo. Cái này thứ nhất bí báo chính là Nguyên Đao Hoàng lấy một người trấn áp cái khác tam hoàng, ở thực lực lên đã sắp đến gần cái khác tam đế. Giờ phút này đến Hàn Sơn địa giới, coi như là cho bọn họ võ cực đao tông ở bên này tăng lên tác chiến lực. Chúng ta cung nghênh Nguyên Đao Hoàng. Chúng ta cung nghênh Nguyên Đao Hoàng. Chúng ta cung nghênh Nguyên Đao Hoàng. Ngoặc kép, ở võ cực đao tông bên này chiếm cứ khu vực, trong hư không một cái người khổng lồ đi ra. Hắn có 9 con mắt. 9 mắt người khổng lồ xuất hiện, trong chốc lát vậy trấn nhiếp võ cực đao tông. Không thiếu cửu tinh cao nhất đại đế cường giả, mà bọn họ nơi cung nghênh Nguyên Đao Hoàng sẽ ở đó 9 mắt người khổng lồ trên đầu đứng. Lần này xuất hiện thật sự là lớn tình cảnh, không thể nghi ngờ là cho một phần chia. Ban đầu và hắn ở bên trong tông môn đối nghịch trưởng lão, đánh phủ đầu ra oai, xem bọn họ võ cực đao tông bên trong tông môn hoặc hơn hoặc ít có trước tranh chấp. Đây là lẫn nhau giữa lợi ích gây ra. Tên này thật lấy là đè lại cái khác tam hoàng, ở bên này liền dám đối với chúng ta lỗ mãng liền sao? Đồ khốn kiếp, hôm nay chẳng lẽ liền một đao đế mặt mũi đều không chú ý đạt tới? Thật muốn cùng một đao đế tranh phong, hắn còn non một chút. Ngoặc kép, ở phía sau có một phần chia cường giả cũng không có bất kỳ cung nghênh cử động. Giờ phút này lẫn nhau bây giờ thần anh trao đổi, giờ phút này biểu lộ thần sắc bên trong đối với Nguyên Đao Hoàng Chu Càn Nguyên lớn như vậy trận thế đến rất là bất mãn. Từ 9 mắt người khổng lồ trên đầu nhảy xuống, rất nhanh đến một đám nghênh đón tu sĩ trước mặt. Chu Càn Nguyên mặt đầy nụ cười, dẫu sao hôm nay ở bên này nghênh tiếp đều là hắn bên trong tông môn dưới quyền cường giả. Nhưng rất nhanh ánh mắt nhìn về phía sau, nụ cười trên mặt đổi được âm lạnh lên. Lần này tam đế bên trong một đao đế ở nơi này bên, hắn và một đao đế vương đằng một bây giờ có rất nhiều tranh chấp. Hắn ở vương đằng một tay lên ăn rồi thua thiệt rất nhiều. Chỉ là ai kêu thời điểm đó hắn thực lực không cách nào và vương đằng đối với vác. Có thể ngày hôm nay lại bất đồng, hắn có và vương đằng một gọi nhịp tư cách và thực lực. Hiện tại đã không có vậy một phần sợ hãi. Nguyên Đao Hoàng, có một việc cần hướng ngươi bẩm báo. Lúc này, bên cạnh một vị cửu tinh cao nhất đại đế hướng Nguyên Đao Hoàng mở miệng nói. Chuyện gì? Chu Càn Nguyên dửng dưng hỏi. Là liên quan tới năm đó núi Kim Sa và ngươi giao chiến tu sĩ kia. Hắn vậy xuất hiện ở Hàn Sơn địa giới, nghe được một câu nói này,